Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 2 Trí tuệ quản lý Đông Tây kết hợp. 1. Phương pháp quản lý kết hợp Trung Quốc, phương Tây. Nếu tôn sùng Lý Gia Thành là nhân vật tiêu biểu cho phong cách quản lý kiểu Trung Quốc thực tiễn, cũng hoang đường giống như việc quy kết sự thành công của Tứ Tiểu Long châu Á là phong cách quản lý kiểu Trung Quốc, được xem là ông trùm thương mại người Hoa. Nếu nói ông là kẻ thực tiễn của phong cách quản lý kiểu Trung Quốc, chẳng khác gì quy cho ông là kẻ lật đổ quản lý kiểu Trung Quốc. Nếu nói văn hóa Hồng Kông là văn hóa dung hợp điển hình giữa Trung Quốc, phương Tây, thì Lý Gia Thành được xem như đại diện cho văn hóa Hồng Kông. Một hình ảnh thu nhỏ của nền văn hóa này. Trên vũ đài văn hóa Hồng Kông, văn hóa Trung Hoa luôn chiếm địa vị ưu thế dưới sức ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa phương Tây. Những biến đổi và cách tân của văn hóa Hồng Kông không phải được thể hiện trên hình thức văn hóa truyền thống, mà được thể hiện ở phương diện văn minh thương mại, vốn vẫn bị các trí thức Trung Quốc truyền thống xem thường. Đánh giá về hình thái văn hóa truyền thống Hồng Kông. Nếu coi các nhà nho mới như Mâu Tôn Tam, Đường Quân Nghị là những người đại diện trên vũ đài văn hóa, thì luồng tư tưởng của văn hóa nho giáo có sức phản chiếu quá mạnh. Còn nếu lấy Kim Dung làm người đại diện cho văn hóa võ hiệp, thì đó cũng chỉ là một kiểu thần thoại dành cho người lớn. Do đó, nhìn từ góc độ sáng tạo văn hóa truyền thống, Hồng Kông là một miền sa mạc văn hóa đúng như bản chất của nó. Vậy mà sa mạc văn hóa ấy được ngấm qua thực tiễn của những người như Lý Gia Thành lại mang tới một ý nghĩa mới mẻ. Thực tế, thương mại Hồng Kông qua thực tiễn kinh doanh của Lý Gia Thành được xây dựng trên cơ sở kích thích mạnh mẽ và dung hòa giữa hai nền văn hóa truyền thống và văn hóa phương Tây. Trong mấy chục năm ngắn ngủi, Lý Gia Thành bước chân vào thế giới tư bản giàu có. Sự nghiệp mà ông gây dựng không chỉ có tác động đến nền kinh tế Hồng Kông, mà còn có tầm ảnh hưởng nhất định trên vũ đài kinh tế toàn cầu. Điều đáng chú ý là Lý Gia Thành trên cơ sở tiếp thu văn minh của người Tây vẫn giữ gìn những phẩm chất văn hóa truyền thống Trung Quốc. Có nhiều người nghĩ rằng thành công của Lý Gia Thành chính là sự kết hợp văn hóa truyền thống Trung Quốc với khoa học kỹ thuật phương Tây. Trên thực tế, những suy nghĩ này về ông đã làm đơn giản hóa nền văn hóa Hồng Kông. Nếu văn hóa Hồng Kông chỉ đơn giản là văn hóa truyền thống kết hợp với một ít khoa học kỹ thuật phương Tây, thì Hồng Kông căn bản sẽ không tồn tại sự xung đột và dung hợp văn hóa, và sự chuyển hóa theo hướng hiện đại hóa của văn hóa truyền thống cũng không vấp phải bất kỳ trở ngại nào. Và chính vì vậy sẽ không có ý nghĩa gì khi chúng ta bàn về vấn đề dung hợp, chuyển hóa văn hóa, phân tích văn hóa Hồng Kông. Bên cạnh đó, ý nghĩa tượng trưng về văn hóa của Lý Gia Thành rốt cuộc cũng chỉ là một thứ vô vị và nhàm chán. Nhưng Lý Gia Thành trong hiện thực lại không hề đơn giản như thế. Lý Gia Thành nếu chỉ kết hợp một cách giản đơn giữa luồng văn hóa truyền thống với phương Tây thì không thể tạo nên bất kỳ một kết quả tích cực nào. Cho dù chúng ta nói văn hóa Hồng Kông là kiểu văn hóa ghép dán, nhưng cho dù là ghép dán cũng cần phải tiêu phí rất nhiều sức lực và tâm huyết. Thứ tạo nên từ việc ghép dán hai nền văn hóa truyền thống và phương Tây, trước tiên nằm ở việc Lý Gia Thành dám bỏ đi những thứ có bản chất xấu. Nếu không có việc Hồng Kông phải đối mặt với sự tấn công của môi trường thương mại quốc tế, thì Lý Gia Thành cũng không thể nhanh chóng vượt qua một cách triệt để mô hình quản lý gia tộc hóa của phương Đông. Trước khi hai con trai trưởng thành, ông chưa bao giờ sắp xếp cho một người thân nào của mình đến làm việc tại tập đoàn. Ngay khi bắt đầu kinh doanh, ông đã bỏ qua việc tùy tiện đưa người thân vào làm việc để tập trung mở rộng thu hút nhân tài trên toàn thế giới. Tập đoàn của Lý Gia Thành phân bố tại 52 quốc gia với 200.000 nhân viên, trong đó người nước ngoài chiếm số lượng lớn. Trường Giang Thực Nghiệp và Kỳ Hóa Hoàng Phố hoàn toàn đặt dưới sự vận hành của những giám đốc chuyên nghiệp. Những vị giám đốc này, đặc biệt là các chuyên gia đến từ nước ngoài, đã mang những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của phương Tây vào công ty, có tác dụng quyết định đối với thành công lâu dài của đế quốc thương mại Lý Gia Thành. Lý Gia Thành hoàn toàn có thể từ bỏ quan niệm hẹp hòi lấy máu mủ ruột già làm sợi dây gắn kết trong văn hóa truyền thống. Mà điều này đối với người Hoa mà nói lại thực vô cùng đáng quý. Lý Gia Thành cho rằng thân tín không giống người thân. Ông nói, nhân viên hành chính trong công ty chúng tôi có người làm việc nhiều năm, thậm chí 30 năm, quốc tịch gì cũng có, bất luận là quốc tịch gì, chỉ cần có thực lực trong công việc, trung thành với công ty, muốn gắn bó với công ty, trải qua một thời gian nỗ lực và thử thách thì có thể trở thành nhân viên cốt cán của công ty. Quan niệm thân tín của Lý Gia Thành rõ ràng là chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa phương Tây. Bản thân Lý Gia Thành đã từng nhấn mạnh, trên thực tế tôi dựa vào mô hình quản lý phương Tây, nếu không thì cũng thật khó để phát triển đến 52 quốc gia. Nhưng đạo lý làm người trong đó là bản thân tôi là người Trung Quốc, cần giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Trung Quốc. Thứ tình người này mãi mãi tồn tại. Lý Gia Thành đã khẳng định rõ ràng rằng mình bảo lưu những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ông đồng thời cũng bỏ đi rất nhiều những giá trị văn hóa xấu của người Trung Quốc. Từ đó kết hợp với những giá trị văn hóa tốt đẹp của phương Tây. Trên thực tế, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, văn hóa truyền thống có ảnh hưởng tới Lý Gia Thành, đặc biệt là về phương diện đối nhân xử thế. Cũng có thể nói, văn hóa Trung Quốc trong đạo quản lý của Lý Gia Thành không phải là dòng chính thống, mà là văn hóa mang tính liên kết. Người khởi xướng quản lý kiểu Trung Quốc nói, hiếu đạo, tự tôn, cần lao, bổn phận, chín chắn trong văn hóa phương Đông mà Lý Gia Thành có là những thứ còn thiếu trong văn hóa phương Tây. Cách nhìn này rõ ràng là phiến diện. Nó dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác ngạo mạn mù quáng đối với văn hóa Trung Quốc. Trên thực tế, những nhân tố như hiếu đạo, tự tôn, cần lao, bổn phận, chín chắn, cho dù có đầy đủ trong văn hóa Trung Quốc, nhưng lại không phải là phát minh của văn hóa Trung Quốc. Trong lý thuyết của Tân giáo cũng có đầy đủ những phẩm chất ưu tú này. Vì vậy, người khởi xướng của quản lý kiểu Trung Quốc do những tình cảm của chủ nghĩa dân tộc một cách mù quáng đã đặt những vấn đề mà văn hóa phương Tây có, thậm chí là những điểm đặc sắc của họ, để quy kết vào những đặc điểm cố hữu trong văn hóa Trung Quốc. Thái độ như vậy rõ ràng là không thể phân biệt một cách khoa học. Văn hóa Trung Quốc, phương Tây cũng không thể đánh giá một cách chính xác đối với những đặc điểm mà sự dung hợp văn hóa giữa Trung Quốc, phương Tây đã tạo ra. Phương pháp quản lý của Lý Gia Thành là sự quản lý hỗn hợp, xây dựng trên cơ sở dung hợp văn hóa Trung Quốc, phương Tây. Trong phương pháp quản lý của ông, tầng diện chế độ quản lý chủ yếu là quản lý phương Tây và tầng diện văn hóa quản lý là dung hợp Trung Quốc, phương Tây. Nếu như quản lý kiểu Trung Quốc nhấn mạnh quản lý là quá trình tu kỷ an nhân, sửa mình và làm yên lòng người, thì đối với Lý Gia Thành, mặc dù cũng cho nhiệm vụ trọng yếu của người quản lý là tu kỷ, nhưng ông không cho quản lý là quá trình an nhân. Lý Gia Thành nói, đối với tôi, muốn trở thành người quản lý tốt, nhiệm vụ trọng yếu trước hết là tự quản lý mình. Thế giới luôn thay đổi muôn hình vạn trạng, vậy nên cần phải biết mình là ai, biết mình muốn trở thành người như thế nào, từ đó xây dựng một thái độ nghiêm túc với chính cá nhân mình. Tự quản lý mình, trong lời nói của Lý Gia Thành, chính là cách nói tu kỷ trong kiểu quản lý Trung Quốc. Nhưng dưới tiền đề tu kỷ, Lý Gia Thành lại không nhấn mạnh tôn chỉ của quản lý là an nhân, mà là nhấn mạnh người quản lý cần thiết phải làm cho doanh nghiệp đời đời sinh sôi, phải nắm giữ sinh mệnh doanh nghiệp. Không có một nhà doanh nghiệp nào hoặc nhà thực hành doanh nghiệp nào có thể đạt được trình độ vừa tu kỷ lại vừa thoải mái vui vẻ của quản lý kiểu Trung Quốc được. Lý Gia Thành cho rằng, trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp sẽ không xây dựng được tổ chức hiệu quả nếu thu nạp những nhân viên được đưa vào cho đủ chỉ tiêu, chỉ biết vâng dạ, không có chí tiến thủ. Nếu có những nhân viên như vậy, người lãnh đạo cũng khó gánh vác hết trách nhiệm, là vị đại tướng doanh nghiệp, lấy việc tự rèn luyện bản thân làm xuất phát điểm. Lựa chọn đội ngũ nhân viên có lòng trung thành là điều cơ bản, nhưng có lòng trung thành mà năng lực thấp và đạo đức kém, sớm muộn cũng làm đổ vỡ tổ chức, kéo doanh nghiệp đi xuống. Vì thế, quá trình lựa chọn cho doanh nghiệp đội ngũ nhân viên vừa có lòng trung thành, lại có năng lực làm việc và đạo đức tốt là mục tiêu hàng đầu của mỗi nhà quản lý. Lý Gia Thành, một đời vật lộn trên thương trường nên ông có nhận thức sâu sắc nhất đối với quản lý tự nhiên. Lý Gia Thành hiểu rõ, quản lý không phải là công việc nhẹ nhàng, không phải đơn thuần chỉ cần hiểu được vài câu nói mang tinh thần nhân văn là có thể làm, mà phải gắng xây dựng được phương châm thẳng thắn tại vùng đất thương mại vốn có trật tự từ rất mơ hồ. Lý Gia Thành khẳng định, con đường này không dễ đi, nhiệm vụ cốt lõi của doanh nghiệp là theo đuổi hiệu suất và lợi nhuận. Cẩn trọng, mở rộng giá trị tài sản của mình. Thương trường mỗi ngày giống như chiến trường tàn khốc. Người quản lý có trách nhiệm sẽ bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông khi đã sức tàn, lực kiệt. Cần tăng thu, giảm chi một cách không giới hạn. Đổi mới khoa học kỹ thuật và tăng trưởng đầu tư, tạo ra cơ hội làm việc. Cạnh tranh thị trường và trách nhiệm xã hội khó có thể cùng đồng thời được chú ý. Nhiều lúc cũng chỉ có thể lựa chọn vài hạng mục trong các vấn đề xã hội mà thôi. Do đó, cho dù Lý Gia Thành hiểu rõ những giá trị trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, vô cùng coi trọng nhân tố tình cảm trong quản lý doanh nghiệp, nhờ đó có được sự tôn kính của những nhà quản lý doanh nghiệp thế giới. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể nói cái mà Lý Gia Thành theo đuổi là mức an nhân. An nhân là mộng tưởng không chút thực tế trong quản lý kiểu Trung Quốc. Lý Gia Thành còn là một nhà lãnh đạo tài năng trong mọi hoàn cảnh. Trong nghệ thuật lãnh đạo của ông, cái mà chúng ta nhìn thấy không phải là phong cách lãnh đạo không theo mô hình nào duy nhất cổ súy quản lý kiểu Trung Quốc, mà là pha trộn các kiểu phong cách lãnh đạo. Lý Gia Thành pha trộn hữu cơ các phong cách lãnh đạo, mô hình chức quyền, mô hình quan hệ với những nhân viên khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ áp dụng phong cách lãnh đạo khác nhau. Ví dụ, trước tất cả các sách lược của công ty, Lý Gia Thành đều phải mở hội thảo nghiên cứu. Ông xem xét một cách tỉ mỉ ý kiến của nhân viên. Khi cấp dưới đưa ra ý kiến hợp lý, ông sẽ nhanh chóng tiếp thu. Đây là phong cách lãnh đạo theo kiểu mô hình dân chủ điển hình. Tại tập đoàn của Lý Gia Thành, sự biến động về nhân viên tương đối ít. Nhân viên đến từ các quốc gia trên thế giới đều mong muốn được phát triển cùng tập đoàn. Sức hút kỳ diệu từ tập đoàn của Lý Gia Thành có quan hệ trực tiếp với ma lực sử dụng con người của ông. Nhà quản lý nổi tiếng dưới tay Lý Gia Thành là Viên Thiên Phàm đã công khai biểu thị: "Nếu không phải là cha con Lý Gia Thành, tôi không thể làm cho bất kỳ một tập đoàn gia đình nào khác tại Hồng Kông." Cũng như vậy, Tổng Giám đốc của Hòa Ký Hoàng Phố, Hoắc Kiến Ninh, cũng chịu sức hút từ nhân cách đặc biệt của Lý Gia Thành mà đồng ý làm việc lâu dài tại Hòa Ký Hoàng Phố. Đó đều là kết quả của việc Lý Gia Thành vận dụng đầy đủ phong cách lãnh đạo mô hình chức quyền. Trong thời gian xây dựng công trình quảng trường Đông Phương Bắc Kinh, thậm chí việc lựa chọn mỗi tấm vật liệu xây dựng cũng được Lý Gia Thành quan tâm. Đây chính là biểu hiện rõ ràng của phong cách lãnh đạo theo mô hình kiểu mẫu. Đây chính là một hạng mục lớn nhất được khởi công tại Trung Quốc. Nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn ở các quốc gia khác. Dù là hạng mục có quy mô lớn hơn nhiều so với quảng trường Đông Phương, ông đều ủy quyền toàn bộ, bất cứ chuyện gì cũng không hỏi qua. Đây là minh chứng cho phong cách lãnh đạo theo mô hình ủy quyền điển hình. Tính hỗn hợp trong phong cách lãnh đạo của Lý Gia Thành là biểu hiện của việc nắm vững tính khoa học và nghệ thuật lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo của Lý Gia Thành hoàn toàn lật đổ tư tưởng phi khoa học đối với nghệ thuật lãnh đạo của quản lý kiểu Trung Quốc. Lý Gia Thành tuyệt đối không phải là nhà lý luận văn hóa duy Đông Phương. Ông cho rằng văn hóa truyền thống Trung Quốc có mặt tốt cũng có mặt không tốt. Văn hóa Tây Phương cũng không hoàn toàn xấu. Kiểu thiên kiến cho rằng con đường thành công của Lý Gia Thành chính là quản lý kiểu Trung Quốc với văn hóa truyền thống Trung Quốc thêm khoa học kỹ thuật của phương Tây luôn bị Lý Gia Thành phản đối một cách rõ ràng. Dùng thương giả vô vực, tương dung cộng sinh để miêu tả đạo quản lý kinh doanh của Lý Gia Thành là điều thích hợp nhất. Quả thực, Lý Gia Thành đã từng nói rằng lấy phương thức quản lý của người Tây thêm triết học quản lý của người Trung Quốc cùng giữ gìn sức lực và lòng nhiệt thành của nhân viên Tôi tin tưởng làm gì ở đâu cũng thuận lợi. Nhưng phương thức quản lý của người Tây trong câu nói của Lý Gia Thành đương nhiên bao gồm triết học quản lý của người phương Tây. Bất kỳ phương thức quản lý nào đều phản ánh tính triết học trong quản lý. Lý Gia Thành tất nhiên không hề độc tôn triết học Trung Quốc. Ví dụ, khi so sánh trình độ tư tưởng của Phạm Lãi và Franklin, Lý Gia Thành đã từng chỉ ra rằng tư tưởng của Franklin đứng bậc cao hơn của Phạm Lãi. Ông nói rằng cốt lõi thành công của Phạm Lãi là vì những cái viển vông của cá nhân. Còn với Franklin, sau thành công của một nước Mỹ độc lập đã nhường ngôi cho Washington. Phương diện khác là cùng hiệp trợ xây dựng thể chế nước Mỹ. Đó là trí tuệ thật, là vĩ đại thật. Do đó, quan điểm nhân sinh của Franklin rõ ràng đứng trên Phạm Lãi, mà trình độ tư tưởng của Franklin rõ ràng là được xây dựng dựa trên cơ sở triết học hoặc tín ngưỡng phương Tây. Điều này lẽ nào không phải chứng minh triết học phương Tây cũng đứng bậc trên triết học Trung Quốc sao? Cũng như vậy, trong cuộc đời huy hoàng của Washington, chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái sự ngạo nghễ từ tình cảm vĩ đại của Franklin. Quan điểm tư tưởng của Washington hết lòng tận tụy vì lợi ích của dân tộc, của quốc gia, chứ hoàn toàn không vì một chút quyền lực nào. Ở Trung Quốc, có lẽ cũng chỉ thấy được từ thời đại của những bậc tiên hiền như Nghiêu Thuấn và Tôn Trung Sơn. Và trong văn minh Trung Hoa mấy ngàn năm tuổi ấy, điều mà chúng ta quen thuộc nhất và sợ nhất không phải là theo đuổi biến hóa về quyền lực theo kiểu Tần Thủy Hoàng, mà chính là cái ước vọng hão huyền theo kiểu Phạm Lãi, Đào Uyên Minh. Và trong triết học quản lý của Lý Gia Thành, hiển nhiên là đã có sự pha trộn những nhân tố ưu tú nhất của triết học phương Tây. Trong thực tiễn quản lý của Lý Gia Thành, chúng ta có thể thấy được tư tưởng nhân ái rộng rãi và độ lượng của Nho giáo, cũng có thể nhận thấy được tự do dân chủ của phương Tây. Văn hóa thực tiễn trong quản lý của Lý Gia Thành là một kiểu tân văn hóa đại diện cho văn hóa Hồng Kông. Kiểu quản lý ghép dán xây dựng trên cơ sở pha trộn Trung Quốc phương Tây này, nếu dán nhãn quản lý kiểu Trung Quốc, thực tế là có bản chất phương pháp quản lý của Lý Gia Thành. Trí tuệ kinh doanh. Công ty của Lý Gia Thành phân bố tại 52 quốc gia với 200.000 nhân viên, trong đó bao gồm số lượng lớn người nước ngoài. Trường Giang Thường Nghiệp và Hòa Ký Hoàng Phố hoàn toàn đặt dưới sự vận hành của những giám đốc chuyên nghiệp. Những vị giám đốc này, đặc biệt là những chuyên gia đến từ nước ngoài, đã mang những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của phương Tây vào công ty, có tác dụng mang tính quyết định đối với thành công lâu dài của đế quốc thương mại Lý Gia Thành. Lý Gia Thành nói rằng, đối với mô hình quản lý, điều tôi tin tưởng chính là dung hợp mô hình quản lý Tây Phương cùng tư duy triết học Trung Quốc. Hai, quản lý chế độ phương Tây hóa. Mọi người đều tưởng rằng thành công của Lý Gia Thành là Trung học vị thể, Tây học vị dụng, và cốt lõi chính là văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trên thực tế, Lý Gia Thành lấy chế độ doanh nghiệp phương Tây làm cốt lõi, lấy văn hóa Trung Quốc làm phương thức. Thành công của ông là thành công của chế độ văn hóa phương Tây. Nếu những nhà quản lý doanh nghiệp Trung Quốc chưa nhận thức được về quản lý kiểu chế độ hóa phương Tây này, thì đó không phải là lỗi của Lý Gia Thành, bởi ông đã từng nhiều lần nói rằng tập đoàn của chúng tôi luôn lấy mô hình kinh doanh phương Tây để quản lý. Tôi là lãnh đạo công ty, phương châm với đồng sự và phương châm kinh doanh luôn hội tụ ở một điểm, đó là tình nhân ái của người Trung Quốc chúng ta. Khi bạn nhìn thấy sự cống hiến của nhân viên đối với doanh nghiệp, đồng thời anh ta trung thành và luôn mong muốn được làm việc lâu dài, bạn cảm nhận được phẩm chất chính trực của anh ta, vậy thì bạn hãy để ý đến anh ta và phải để anh ta cảm thấy có một sự bảo đảm về tiền đồ tương lai. Đồng thời, khi tin tưởng nhân viên, cũng nhất thiết phải có một chế độ tin tưởng công bằng. Nếu chỉ dựa theo ý muốn cá nhân mình, cảm thấy một người nào đó không tồi, liền tin tưởng một cách tùy tiện, cuối cùng xảy ra chuyện không chỉ hại đến bản thân, đến doanh nghiệp, mà còn hại đến chính người đó. Nếu bạn sớm có một thái độ công bằng, thì sự việc đó sẽ không thể xảy ra. Nói chuyện về lần đầu tiên Lý Gia Thành tiếp xúc với cách quản lý theo kiểu phương Tây chân chính, hay là lúc ông vừa mới bắt đầu khai thác trên lĩnh vực làm hoa nhựa. Ông đã đi Italia tầm sư học đạo. Qua đăng ký, ông trở thành một công nhân phân xưởng vận chuyển nguyên vật liệu của một công ty. Trong cuốn Gia tộc, Lý Gia Thành viết rằng công ty có tổng cộng 3 phân xưởng lớn, bao gồm xưởng chọn liệu, định hình và đóng gói. Điều khiến Lý Gia Thành cảm thấy hết sức ngạc nhiên là công ty sản xuất hoa nhựa này đẹp giống như chính mục đích mà nó đang tạo ra. Khu phân xưởng rộng lớn, giống một công viên vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Hai bên đường vào xưởng đầy rẫy các loại hoa rực rỡ, đủ sắc màu. Nhân viên quản lý và vệ sinh luôn không ngừng cọ rửa, làm sạch mọi việc. Có lẽ là không bỏ qua dù chỉ là một chiếc lá. Lý Gia Thành dựa vào những điều này để phán định trình độ quản lý của công ty đó. Ông đã so sánh những gì trước mắt với xưởng Trường Giang tại Hồng Kông của ông và đã ý thức được về một khoảng cách không thể so sánh giữa hai bên. Lý Gia Thành vào xưởng chọn nguyên liệu. Phòng xưởng rộng rãi, bốn bức tường dường như là những tấm cửa sổ lớn. Ánh sáng xuyên qua cửa kính tràn ngập khắp gian xưởng, chiếu sáng từng chiếc bàn làm việc giống như đang ngồi trong văn phòng. Từng nhân viên ngồi ở vị trí ngay ngắn trật tự, im lặng ngồi lựa chọn nguyên liệu. Đa số công nhân ở đây là nữ với trang phục đẹp, thi thoảng cũng có mấy công nhân nam đi lại hướng dẫn việc chọn nguyên liệu. Cả phân xưởng lớn chừng mấy ngàn mét vuông, nhưng lúc làm việc lại hoàn toàn yên tĩnh. Lý Gia Thành lần đầu tiên học được phong cách và kỷ luật làm việc tại công xưởng. Đặc biệt, khẩu hiệu tuyên truyền dán trên bốn bức tường càng khiến ông phải suy nghĩ. Xưởng quy định nghiêm minh là gốc rễ, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Kỷ luật và chất lượng là sinh mệnh của công ty. Tại công ty này, Lý Gia Thành không chỉ học được kỹ thuật sản xuất hoa nhựa, mà quan trọng nhất là ông đã lĩnh hội sâu sắc phương thức quản lý của phương Tây. Lý Gia Thành cho rằng giám sát công bằng cùng chế độ công bằng là điều chắc chắn phải có. Trong mọi hoạt động đều phải có một chế độ. Nếu để xảy ra tình trạng núi thì cao mà vua thì xa, thì một người tốt cũng có thể thành xấu. Người sáng lập Đài Tô Vương Dũng Khánh cũng đã từng nói: kiên trì chế độ quản lý phân ly triệt để lưỡng quyền, biến doanh nghiệp gia đình thành gia tộc doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển đến một trình độ nhất định, quy mô lớn, chỉ dựa vào cá nhân để quản lý là không đủ, nhất thiết phải dựa vào sức mạnh của tổ chức để thúc đẩy, dựa vào sức lực của quy chế để quản lý. Nếu doanh nghiệp không có tổ chức chặt chẽ và phân tầng chế độ quản lý mà quy về một người, căn cứ vào đó để thực hiện triệt để thì tiền đồ vô cùng nguy nan. Tuy chế độ hóa quản lý là tất yếu, nhưng đối với hệ thống trường hòa mà Lý Gia Thành gây dựng nên, từ ngành bán lẻ chuyển sang sản xuất dầu mỏ, nhiều chủng loại kinh doanh, thì quản lý chế độ có điểm gì đáng chú ý? Lý Gia Thành nói rằng, trong thời đại đa nguyên hiện nay, cạnh tranh và thách thức diễn ra ở mọi nơi, việc kinh doanh của chúng tôi phân bố ở 55 quốc gia, cơ cấu tập đoàn và văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi phải quan tâm đến những hy vọng và suy nghĩ của các đồng sự đến từ các nơi khác nhau. Vì vậy, một cơ cấu linh hoạt có thể chuyển vận sinh mệnh cho cả tập đoàn, còn có thể tạo cho các tầng quản lý các ngành khác nhau được quyền tự phát triển, thậm chí để họ cùng cạnh tranh, không ngừng đi tìm cơ hội phát triển tốt nhất, mang lại lợi ích lớn nhất về cho tập đoàn. Tập đoàn nhất định phải có quy tắc quản lý và hướng dẫn rõ ràng mới có thể bảo đảm không gian sáng tạo. Ví dụ, với Trường Giang Thực Nghiệp, trong 10 năm quá khứ, có rất nhiều các tổ chức sáng tạo và nhân viên quản lý khác nhau, biểu hiện của họ đều rất xuất sắc. Tất cả các hạng mục không chia lớn nhỏ, tất cả đều là khoán lợi nhuận rất có tiềm năng và không hề tầm thường. Tất cả mọi người nhất định phải quán triệt, doanh nghiệp càng lớn thì những mệnh lệnh và hành động cá nhân càng không thể chấp nhận. Điều đó sẽ hạn chế các tầng quản lý khác nhau được phát huy chuyên ngành và kinh nghiệm của họ. Tôi đơn cử một ví dụ. Năm 1999, tôi quyết định bán mạng lưới viễn thông Orange. Trước khi bán 2 tháng, các nhân viên quản lý đã kiến nghị tôi không được bán, thậm chí là đi mua một công ty khác. Tôi đã đưa cho họ 4 điều kiện. Nếu họ làm được thì tôi lập tức sẽ làm theo cách của họ. Một là đối tượng thu mua nhất thiết phải có đủ tiền mặt lưu động. Hai là sau khi hoàn thành việc thu mua, tỷ lệ nợ không được tăng cao. Ba là sau khi Oren phát hành cổ phiếu mới đi tiến hành thu mua. Hòa Ký Hoàng Phố vẫn phải đảm bảo duy trì 35% quyền cổ phần. Tôi nói với họ, 35% quyền cổ phần không chỉ đảm bảo lợi ích của Hòa Ký Hoàng Phố, càng quan trọng là đảm bảo lợi ích của toàn thể cổ đông của Oren. 4. Là phải có quyền khống chế tuyệt đối đối với công ty đã thu mua. Sau khi nghe xong, họ đều rất vui mừng và đồng ý với 4 điều kiện này. Họ cho rằng với 4 điều kiện này, họ có thể đi tiến hành thu mua. Kết quả cuối cùng là họ không làm được. Đề nghị này đương nhiên là không thể thực hiện. Tôi thiết lập 4 tọa độ cho nhân viên quản lý để họ biết rõ tọa độ này là nguyên tắc của công ty. Sau đó, khi họ phát triển, sẽ phát huy tài cán ở 4 nguyên tắc này, nhưng không thể vượt qua 4 tọa độ này của tôi. Đó chỉ là một trong rất nhiều các ví dụ. Kỳ thực trong tập đoàn Trương Giang Thực Nghiệp và Hòa Ký Hoàng Phố, chúng tôi có rất nhiều công ty con. Tôi đều căn cứ theo ngành kinh doanh, môi trường thương mại, tình hình tài chính của mỗi công ty để định ra cho họ tọa độ khác nhau, để tầng quản lý linh hoạt phát huy trong phạm vi tọa độ đó. Chủ tịch Lenovo Liễu Truyền Chí đã từng nói, quản trong quản lý đại diện cho chế độ quản lý nghiêm minh, quản người, quản vật, quản tài sản đều vô cùng nghiêm minh. Lý đại diện cho một kiểu thủ đoạn mềm dẻo, là hành vi, là tư tưởng và việc làm của chỉnh thể một cá nhân hợp lẽ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Khoa, ông Vương Thạch cho rằng, nguyên tắc quản lý của doanh nghiệp hiện đại là nguyên tắc bắt nguồn từ văn hóa Cơ Đốc giáo của phương Tây. Trong khi đó, hệ thống tư tưởng và chế độ doanh nghiệp hiện đại của Trung Quốc lại không thể ăn khớp. Ông Vương Thạch nói rằng, chế độ doanh nghiệp hiện đại là tài sản của nền văn minh Cơ Đốc giáo. Tiền đề là nhân tính bản ác. Cho nên, chế định ra một loạt chế độ để ràng buộc con người, văn hóa Nho giáo của Trung Quốc hết lòng tin rằng nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Vậy mà, sĩ vị kỷ, chi giả tử, sĩ diện là biểu hiện của văn minh nông nghiệp. Do đó, người quản lý doanh nghiệp hiện đại thì cần thiết phải xem xét lại quan niệm truyền thống trên cơ sở văn hóa phương Tây. Chế độ doanh nghiệp bắt nguồn từ phương Tây giống như là toán học, biểu bảng báo cáo sau khi giả định nhân tính bản ác được thiết kế ra để khắc chế cái ác. Nhưng quan niệm truyền thống Trung Quốc đối với giả định này lại là thiện. Kinh tế thị trường phương Tây được xây dựng trên cơ sở quan niệm của văn minh Cơ Đốc giáo. Nếu Vạn Khoa muốn làm một doanh nghiệp hiện đại trong nền kinh tế thị trường thì phải tạo nên sự thay đổi về quan niệm, lấy quan niệm của phương Tây về dùng. Nói đến thái độ dùng người của Vạn Khoa, Vương Thạch biểu thị, Vạn Khoa không gửi lòng tin vào phẩm đức của người nào đó mà là giả định người sẽ phạm lỗi lầm. Chúng tôi dựa vào chế độ để ràng buộc con người, để giảm bớt lỗi lầm. Chế độ quản lý của phương Tây tuyệt đối là dụng nhân tất nghi. Đã dùng người, tất có nghi ngờ. Nhưng đó không phải là hoài nghi riêng với một cá nhân, nó mang tính chế độ. Nguyên nhân là vì tôi cảm thấy con người là phải có khiếm khuyết, phải phạm sai lầm. Tôi dựa theo hạn chế của tính chế độ để làm giảm bớt đến mức nhỏ nhất những sai lầm của người mắc lỗi. Bởi vậy, chỉ trao quyền thôi là chưa đủ. Còn về xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả, điều này đặt ra yêu cầu xây dựng chế độ hóa. Vương Thạch cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc không thiếu chế độ mà là thiếu tính hiệu quả trong ràng buộc chế độ. Nếu bản thân các nhà doanh nghiệp không thể làm tấm gương tốt trong thực thi chế độ thì có nói nhiều đến vấn đề này cũng bằng không. Trí tuệ kinh doanh. Mọi người đều tưởng rằng thành công của Lý Gia Thành là trung học vị thể, tây học vị dụng, và cốt lõi chính là văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trên thực tế, Lý Gia Thành lấy chế độ doanh nghiệp phương Tây làm cốt lõi, lấy văn hóa Trung Quốc làm phương thức. Thành công của ông là thành công của chế độ hóa phương Tây. Lý Gia Thành cho rằng giám sát công bằng cùng chế độ công bằng là điều chắc chắn phải có. Trong mọi hoạt động đều phải có một chế độ. Nếu để xảy ra tình trạng núi thì cao mà vua thì xa thì một người tốt cũng có thể thành xấu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của chương. 3. Phong cách quản lý gia đình hóa. Người phương Tây coi trọng nhất là sự nghiệp, sau đó mới đến gia đình. Công tư tương đối phân minh, ban ngày đi làm thì lấy công ty làm chủ, buổi tối là thời gian dành cho cá nhân, họ mới giải quyết chuyện gia đình. Nhưng người Trung Quốc thì gia đình luôn là nhân tố được coi trọng nhất. Vì vậy, có rất nhiều người luôn luôn nghĩ đến gia đình, cho dù đang làm việc gì hay ở đâu. Những người này cảm thấy lo lắng cho gia đình và thường xuyên nghỉ việc khi trong gia đình có chuyện. Bởi vậy, đối với người Trung Quốc, công tác quản lý cần thiết phải mở rộng hóa gia đình, mở rộng đến nhân viên, lấy xưởng làm gia đình. Hóa người ngoài thành người nhà. Chỉ cần nhân viên coi công ty, công xưởng là nhà mình, anh ta sẽ giao cả con tim mình cho doanh nghiệp. Bản thân gia tộc và doanh nghiệp là hai thể mâu thuẫn. Gia tộc theo đuổi sự hài hòa, trong khi doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận. Gia tộc là tổ chức nhân ái hóa, doanh nghiệp là tổ chức chế độ hóa. Nhất thiết quy chế quản lý phải vô cùng chính xác. Và Lý Gia Thành lại đi thống nhất hai thể này lại với nhau. Lý Gia Thành đối với những cựu thần lão tướng có công với Trường Giang thực nghiệp, đã theo ông nhiều năm, luôn thể hiện một tấm lòng cảm kích hữu hảo, lấy ơn, lấy đức để báo đáp và thể hiện một tình cảm chân thành. Điều này luôn khiến người khác cảm động. Bởi vậy, khi có người đề nghị xóa bỏ phân xưởng sản xuất hoa nhựa, Lý Gia Thành đã nói: những nhân viên ở đó làm việc ở công ty tôi đã nhiều năm, chính là họ đã tạo ra thời đại hoàng kim của hoa nhựa, xây dựng nên sự nghiệp của tôi. Bây giờ họ đã già, ngoài công việc quen thuộc là sản xuất hoa nhựa thì không có sở trường gì khác. Nếu tôi ngừng sản xuất sẽ đẩy họ ra khỏi cửa, cuộc sống của họ sẽ ra sao? Lý Gia Thành nói tiếp: một doanh nghiệp giống như một gia đình, họ là công thần của doanh nghiệp, họ nên nhận được đãi ngộ như vậy. Bây giờ họ già rồi, xem như là vãn bối, chúng tôi nên gánh vác nghĩa vụ chăm sóc họ. Do vậy, chúng ta có thể thấy rằng chính bởi Lý Gia Thành có phong cách quản lý gia đình hóa mới hình thành nên lý tưởng nhân tài đặc sắc khó ai có được. Lý Gia Thành chính là người hiểu rõ đạo lý nhân viên nuôi doanh nghiệp sống. Tất cả đều xuất phát từ lợi ích của nhân viên, hiểu và thông cảm cho nhân viên. Kiểu quan niệm về nhân viên này cũng là hòn đá tảng trong thành công của ông. Chính ông đã trao đổi với phóng viên: các bạn không cần phải nâng tôi lên, tôi được xem như là siêu nhân, là kết quả từ việc mọi người đồng lòng giúp sức. Bên cạnh tôi có tới 300 hổ tướng, trong đó 100 người là người nước ngoài, 200 người là người Hồng Kông, tràn trề nhiệt huyết. Ông từng nói, công ty có nhân viên từ trước là bởi chúng ta không làm tốt mọi việc, chưa thể đem tới cho nhân viên một không gian phát triển đầy đủ, hy vọng họ có thể tìm được một công việc tốt hơn. Chỉ cần tranh thủ được thời gian thì ông sẽ đích thân tổ chức buổi tiệc chia tay nhân viên nghỉ việc, đồng thời nói với họ: cánh cửa của công ty mãi mãi mở rộng đón bạn. Chỉ cần làm bên ngoài không thoải mái, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể quay lại. Lý Gia Thành đã từng giải thích về mối quan hệ giữa công ty và nhân viên. Tiền của nhân viên là nhân viên kiếm về, họ mới là người có cống hiến chân chính. Doanh nghiệp thì giống như gia đình, không bao giờ khoa trương. Mỗi nhân viên đều là một thành viên không thể thiếu. Những gì nhân viên có được chỉ là cái mà họ đáng được hưởng, bởi họ đã cống hiến rất nhiều. Cá tính của Lý Gia Thành là trung thành, và chính điều đó đã giúp ông nhận được sự báo đáp của nhiều người xung quanh. Một nhân vật có mối quan hệ thân thiết với Lý Gia Thành đã nhấn mạnh, theo thời gian, cơ cấu của Hòa Ký Hoàng Phố sẽ thay đổi, mà cần thiết phải thay đổi. Cơ sở xây dựng của nó là mối quan hệ tư nhân và lòng tin. Nó là một doanh nghiệp gia đình được khống chế rất nghiêm ngặt. Nhưng điều này chẳng có gì là không đúng. Tư tưởng nhân ái của đạo Nho đối với mối quan hệ giữa người với người là hài hòa, lương thiện, tăng tình cảm giữa nhân viên với nhau, giữa nhân viên và doanh nghiệp, có ý nghĩa hiện thực quan trọng. Một số doanh nghiệp lấy hòa vi quý, hòa khí sinh tài xem như chuẩn tắc quan trọng trong kinh doanh. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình quản lý, nhấn mạnh sự quan tâm, yêu thương và tôn trọng đối với con người, coi trọng quản lý, có tính nhân ái. Đây chính là một đặc sắc lớn của quản lý kiểu phương Đông. Trí tuệ kinh doanh. Đối với người Trung Quốc, công tác quản lý cần thiết phải mở rộng hóa gia đình, mở rộng đến nhân viên, lấy xưởng làm gia đình. Hóa người ngoài thành người nhà, chỉ cần nhân viên coi công ty, công xưởng là nhà mình, anh ta sẽ giao cả con tim mình cho doanh nghiệp. Bản thân gia tộc và doanh nghiệp là hai thể mâu thuẫn. Gia tộc theo đuổi sự hài hòa, trong khi doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận. Gia tộc là tổ chức nhân ái hóa, doanh nghiệp là tổ chức chế độ hóa. Nhất thiết quy chế quản lý phải vô cùng chính xác. Và Lý Gia Thành lại đi thống nhất hai thể này lại với nhau. 4. Nguyên tắc dùng người không câu nệ. Giữa thập kỷ 80, tầng quản lý của Trường Giang Thực Nghiệp trên cơ bản đã thực hiện cải cách trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo thành công. Các cán bộ phụ trách ban ngành, đại đa số đều thuộc độ tuổi sung sức, 30-40 tuổi. Lý Gia Thành không hề câu nệ, can đảm trọng dụng người trẻ, khiến Trường Giang Thực Nghiệp tràn trề sinh lực. Hán cao tổ Lưu Bang đã từng tổng kết nguyên nhân một người dân bình thường lại trở thành một hoàng đế khai quốc Đại Hán vương triều như thế này. Trong vận chuyển màn trướng, ngoài quyết thắng vạn dặm, ta không bằng Trương Tử Phòng. Tập trung lương thảo, bảo đảm cung ứng vật tư cho quân, ta không bằng Tiêu Hà. Chỉ huy quân đội, chiến đấu tất thắng, tấn công tất giành lợi, ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là anh kiệt nhân trung, nhưng ta có thể dùng họ. Đây chính là nguyên nhân lý giải vì sao ta có thể giành được thiên hạ. Đạo dùng người của Lý Gia Thành có sự khéo léo, vừa giống lại vừa khác với Lưu Bang. Phải chăng đây là lý do giúp ông tự mở ra cho mình một đế quốc thương mại mà người xưa không thể làm nổi? Hôm nay, người Hoa Hồng Kông nhìn người Tây không còn cảm giác như nhìn thấy đại quan Tây. Công ty của người Hoa mua sức lao động của người nước ngoài là điều rất bình thường và cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20 lại hoàn toàn khác. Người Hoa lúc này do chịu sự đô hộ lâu dài của phương Tây nên thường giữ tâm lý mình có địa vị kém. Thậm chí, sau khi người Hoa bắt đầu phát triển nền kinh tế của mình, vẫn không gạt được một sự tồn tại đã cố hữu trong tiềm thức là thần dân của Liên bang Anh nhị đẳng. Lúc đó, nếu có ông chủ người Hoa nào có thể thuê người Tây làm cấp dưới của mình, có lẽ là một chuyện rất vinh quang và cũng có phần khiến người Hoa thấy mở mày mở mặt. Nhưng Lý Gia Thành thuê phó tướng người Tây không phải giúp người Hoa thấy tự hào mà là do ông nhận thấy tài năng của họ. Chính vì thế, ông rất cảm phục những người đó. Lý Gia Thành coi trọng người Tây không tách khỏi mục đích khai thác tuyệt đối thị trường nước ngoài của mình. Ông từng nói với phóng viên, tôi chưa từng nghĩ tới việc thuê người nước ngoài để biểu thị việc đề cao thực lực kinh tế và địa vị xã hội của người Hoa. Tôi chỉ nghĩ rằng lợi ích và công việc của tập đoàn rõ ràng đang rất cần họ. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, xưởng của Trường Giang Thực Nghiệp được phân bố tại Bắc Giác, Tử Loan, Nguyên Lang với trên 2.000 công nhân, trong đó có khoảng 200 nhân viên quản lý. Trong những nhân viên quản lý này có không ít người là người nước ngoài, và Erwin Lesner và Paleon chính là những trợ thủ đắc lực của Lý Gia Thành. Mục đích của Lý Gia Thành là thoát hoàn toàn ra khỏi ngành nhựa tổng hợp. Ông quyết tâm đầu tư vào ngành bất động sản nên đã mời một người Mỹ là Erwin Lesner đảm nhiệm chức tổng giám đốc, lo mọi việc hàng ngày và ông chỉ tham gia những quyết sách ở hàng đại sư. Sau đó, Trường Giang Thực Nghiệp lại mời một người Mỹ khác là Pelion làm phó tổng giám đốc. Hai người này đều là những chuyên gia vững vàng về kỹ thuật sản xuất nhựa tổng hợp hiện đại. Lý Gia Thành nhìn ra năng lực của họ, liền mạnh dạn phó thác thực quyền và trả tiền lương cho họ cao hơn nhiều so với vị giám đốc người Hoa tiền nhiệm. Đến giữa thập kỷ 80 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành đã kiểm soát một số xí nghiệp tư bản Anh có tiếng tăm. Trong những doanh nghiệp này có không ít người nước ngoài. Lý Gia Thành mong muốn các doanh nghiệp này vẫn tiếp tục ổn định phát triển. Vì thế, ông không sa thải nhân viên cũng như không chỉ định lãnh đạo mới, tiếp tục sử dụng những quản lý hiện tại của doanh nghiệp này. Lý Gia Thành cho rằng dùng người Tây, quản người Tây không chỉ có lợi cho ngành kinh doanh đang ở độ chín mà càng có lợi cho sự gắn kết các mối quan hệ trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý. Trong khi đó, sau khi tiến hành mua các công ty tư bản Anh, nếu tiến hành sa thải những nhân viên nước ngoài, tất sẽ sinh ra loạn. Nguy hiểm hơn còn có thể dẫn đến đình trệ hay thậm chí là tê liệt sản xuất. Nếu như vậy, kinh doanh chắc chắn sẽ gặp phải những tổn thất nghiêm trọng. Ngược lại, duy trì sự ổn định, lấy người nước ngoài, quản người nước ngoài sẽ có thể mang lại tác dụng ổn định lòng người, khống chế được cục diện, tiếp tục bảo đảm sự hoạt động bình thường của công ty. Đương nhiên, Lý Gia Thành làm như vậy cũng còn có một lý do vô cùng quan trọng. Suy nghĩ sâu xa trong ông là tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp tương lai sẽ mở rộng ra toàn thế giới, bước trên con đường phát triển xuyên quốc gia, và các doanh nghiệp Anh vốn có tiếng tăm này đều có mối quan hệ rộng và mật thiết với thị trường châu Mỹ. Sau này, nếu tấn công vào thị trường quốc tế, sử dụng những nhân viên nước ngoài dựa vào các yếu tố tự nhiên đã ưu đãi như huyết thống, ngôn ngữ, văn hóa của họ, tự nhiên sẽ giành được hiệu quả cao, coi như thắng lợi một nửa. Xuất phát từ suy nghĩ trên, Lý Gia Thành không chỉ giữ lại những nhân viên có quốc tịch nước ngoài cũ, ông còn tuyển thêm không ít nhân viên quản lý cao cấp người nước ngoài. George Magnus, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Trường Giang Thực Nghiệp là người Anh, tốt nghiệp khoa kinh tế của trường đại học Cambridge danh tiếng. Magnus đã từng đảm nhiệm chức giám đốc một công ty của Singapore và cũng do mối quan hệ làm ăn mà quen biết Lý Gia Thành. Năm 1979, Magnus chính thức gia nhập Trường Giang Thực Nghiệp. Sau này, con đường liên kết giữa Trường Giang Thực Nghiệp với các công ty nước ngoài tại Hồng Kông và ngoài lãnh thổ phần nhiều nhờ vào năng lực của Magnus. Lý Gia Thành rất coi trọng ông. Điều này không chỉ bởi Magnus có dòng máu Anh, tốt nghiệp trường danh tiếng, mà còn vì ông là một chuyên gia quản lý kinh tế xuất sắc. Sau khi Lý Gia Thành mở rộng Hòa Ký Hoàng Phố ra nước ngoài, Magnus từ chức, Lý Gia Thành đưa John Richardson lên làm tổng giám đốc hành chính, tự mình đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đến năm 1983, Richardson và Lý Gia Thành do không thống nhất được ý kiến về phương hướng đầu tư nên Richardson từ chức. Lý Gia Thành lại thuê một người Anh khác, đó chính là Simon Murray, người mà lúc khởi đầu hoàn toàn vô danh, sau này thì tiếng tăm lừng lẫy. Trong số những người nước ngoài mà Lý Gia Thành trọng dụng, Murray, còn gọi là Mã Thế Dân, là một nhân vật kiệt xuất. Ông là người Anh, sinh năm 1940. Năm 1966, ông đến Hồng Kông vào làm việc tại Di Hòa khoảng 14 năm. Ông luôn hình dung bản thân mình giống một người tiếp thị, giấy dán tường, hạt quả, sắt thép nguyên liệu, máy móc, đồ điện, vân vân, ông đều đã từng bán. Trên sự thực, ông đã được rèn luyện qua rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Ông từng đảm nhiệm chức giám đốc điều hành của công ty đa quốc gia Di Hòa. Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, ông còn được điều tới Đại học London và Đại học Stanford Mỹ để chỉnh lý giáo trình chuyên ngành quản lý kinh tế. Một ngày của năm 1979, Murray đại diện giao dịch cho Di Hòa đến Trường Giang Thực Nghiệp giới thiệu máy điều hòa nhiệt độ, hy vọng trong tương lai Trường Giang Thực Nghiệp có thể áp dụng hệ thống làm lạnh mà Di Hòa đang kinh doanh vào các công trình xây dựng lớn của họ. Sau khi ông đến trụ sở của Trường Giang Thực Nghiệp, ông một mực yêu cầu được gặp Lý Gia Thành. Bình thường, những việc nhỏ như vậy Lý Gia Thành có thể giao cho cấp dưới làm. Nhưng do yêu cầu mạnh mẽ của đối phương, ông đã đồng ý gặp người nước ngoài ương ngạnh một lần. Kết quả, lần gặp mặt ấy đã để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc cho cả hai người. Đồng thời cả hai đều có cảm giác đã mắc nợ nhau từ kiếp trước. Trong buổi nói chuyện, Murray nói: "Tôi cầm tinh con rồng Dùng cách nói của người Trung Quốc thì là con trai của rồng. Lý Gia Thành cũng cầm tinh con rồng. Xong, ông hơn Murray tròn đúng một giáp. Chủ đề bàn luận của hai người rất rộng. Murray đã thể hiện học thức uyên thâm. Lý Gia Thành rất có thiện cảm với cậu em trai rồng mới quen này. Năm 1980, Murray 40 tuổi, rời bỏ công việc làm thuê, tự mình thành lập công ty tư vấn công trình Davenham. Ngành nghề chính là tiếp nhận các công trình về đường xe điện ngầm của Singapore. Sau năm 1982, Lý Gia Thành xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng với Tổng Giám đốc điều hành của Hòa Ký Hoàng Phố Richardson về vấn đề chỗ đứng tại Hồng Kông. Richardson ra đi và Lý Gia Thành đưa Murray về tập đoàn. Murray vừa nhận chức, đã kiếm được một khoản tiền lớn về cho Hòa Ký Hoàng Phố và đồng thời còn là phụ tá đắc lực cho Lý Gia Thành trong việc thu mua thành công tập đoàn Cảng Đăng. Đây chính là một chiến dịch lớn và nổi tiếng của người Hoa tấn công người Anh. Lý Gia Thành thu mua Hòa Ký Hoàng Phố, Cảng Đăng, Bao Ngọc Cương, Cửu Long Thương, Hội Đức Phong. Thắng lợi của cuộc chiến thắng này khiến Lý Gia Thành càng thêm coi trọng Murray. Lý Gia Thành quả thực không nhìn lầm người. Murray đứng trong hệ thống trường giang thực nghiệp, không chỉ nghiệp vụ tài năng mà nhân phẩm của ông, khẩu khí của ông, ngoài Lý Gia Thành, bất luận ai từng làm việc chỉ mới mấy tháng với Murray hay là cấp dưới đã có mối quan hệ lâu năm đều ca ngợi Murray không ngớt lời. Trong thời khóa biểu công việc hàng ngày của Murray, từ sáng tới tối chỉ thấy sắp xếp đầy các cuộc hội nghị lớn bé. Có lẽ người bình thường khó có thể làm nổi, nhưng Murray lại ứng phó một cách thoải mái. Sau khi tan ca, nhân viên đều đã về hết, Murray vẫn lưu lại phòng làm việc để xử lý giấy tờ, phê chuẩn, ký tên. Ngày nào cũng phải rất muộn mới về nhà. Cấp dưới đánh giá ông như sau: ông Mã không biết tiếc nụ cười. Những nụ cười chân thành, bởi ông ấy có một tính cách trong sáng, đối xử với người khác lương thiện và không bao giờ che giấu quan điểm cá nhân. Ông ấy là một người giám đốc đặc biệt. Cho dù là nhân viên lão làng hay mới đến Hòa Ký Hoàng Phố, cho dù là nhân viên vệ sinh đều hợp với ông ấy. Mọi người không hề cảm thấy e dè, luôn cảm thấy thoải mái như được sống trong một gia đình lớn vậy. Ông ấy rất chịu khó lắng nghe ý kiến của cấp dưới, chưa từng ép ai đi làm việc riêng giúp ông. Ông ấy hiếm khi cáu giận. Nếu ông ấy cảm thấy hơi nặng lời với ai đó, sau đó ông nhất định sẽ tỏ ý xin lỗi người đó. Theo lời của một nhân viên, cách xin lỗi của ông cũng rất độc đáo. Thay vì dùng lời xin lỗi đầu môi như bao người, ông mua một giỏ hoa đem tặng cho người ta. Bởi Murray có sức hút kỳ lạ về nhân cách, nên trong trường giang thực nghiệp, trên dưới đều rất yêu quý ông. Lý Gia Thành ngày càng coi trọng tài năng quản lý hiếm có của Murray. Năm 1984, dưới sự sắp xếp của Lý Gia Thành, Murray nhanh chóng ngồi vào vị trí thứ hai tại Hòa Ký Hoàng Phố, nhận chức giám đốc hành chính. Không lâu sau lại nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Cảng Đăng, Gia Vĩ. Murray quyền cao chức trọng tại trường giang thực nghiệp, là nhân vật có tiếng nói cao nhất chỉ sau Lý Gia Thành, cùng với các thành viên trong ban giám đốc. Các giám đốc của Hòa Ký Hoàng Phố và Cảng Đăng cũng có tới mấy chục người, đa phần họ là người Anh. Murray đã gọi những người thân cận bên cạnh Lý Gia Thành là ban nội các. Theo các nhà bình luận, nội các này vừa kết hợp những ưu điểm của già, trung và trẻ, lại kim màu sắc Trung Quốc phương Tây, là một mô hình hợp tác hữu hiệu. Sách lược lấy Tây quản lý Tây của Lý Gia Thành thực sự chứng minh cho những thành công mà ông làm được. Xong đến tháng 9 năm 1993, khi Murray từ chức Tổng Giám đốc điều hành của Hòa Ký Hoàng Phố, Hoắc Kiến Ninh tiếp quản, Murray trở thành vị lãnh đạo cao cấp nước ngoài cuối cùng tại Hòa Ký Hoàng Phố. Như vậy chứng tỏ rằng bắt đầu từ giai đoạn Hoắc Kiến Ninh, Lý Gia Thành về sau này không muốn dùng người Tây nữa. Lý Gia Thành cho biết Hòa Ký Hoàng Phố sau này sẽ quan tâm dùng người bản địa, hơn nữa phải hiểu rõ tiếng phổ thông, bởi hầu hết đầu tư của ông lúc này là để mắt tới thị trường nội địa. Từ đó có thể thấy Lý Gia Thành không hề nghiêng về việc dùng người nào, mà là xuất phát từ nhu cầu thực tế, dùng nhân tài phù hợp nhất để phát triển sự nghiệp của mình. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành có thể phá vỡ giới hạn quốc tế của việc dùng người là điều đáng quý. Nhưng điều đáng quý hơn chính là việc trong quá trình dùng người Tây, ông luôn giữ một tâm lý ổn định và một mục đích rõ ràng. Nếu trọng dụng người Tây là bởi muốn khoe khoang bản thân, quá khứ là nô lệ, hiện tại là chủ nhân, điều đó chứng tỏ rằng kẻ dùng người đó còn khó thoát khỏi thái độ công dân nhị đẳng. Như vậy, không hề có điều gì tốt đối với sự nghiệp, chỉ có giống như Lý Gia Thành, tất cả xuất phát từ nhu cầu phát triển sự nghiệp, tâm lý mới ổn định, mới có lợi cho phát triển sự nghiệp. 5. Lý luận kinh doanh hiện đại nhất trí về lợi ích. Có người từng nói, sự nghiệp lớn nhất luôn yêu cầu phải tranh thủ thật nhiều mối quan hệ con người. Và theo lý luận kinh doanh hiện đại, nhất trí về lợi ích mới có thể hợp tác chân thành. Bởi vậy, nhất thiết phải đặt vấn đề lợi ích ở vị trí quan trọng, bao gồm lợi ích của cấp dưới và lợi ích hợp tác làm ăn bên ngoài. Và Lý Gia Thành đặc biệt thành công ở phương diện này. Lý Gia Thành không chỉ chú trọng cấp dưới mà còn rất quan tâm đến lợi ích của họ. Khi sự nghiệp phát triển sẽ kịp thời để cho cấp dưới được phân chia lợi ích. Ví dụ, trước khi Murray từ chức, thì lương năm và hoa hồng tại hòa ký hoàng phố của ông tổng cộng là 10 triệu đô la Hồng Kông. Con số này tương đương với hơn 4 lần lương một năm của một đô đốc hải quân Hồng Kông. Còn thu nhập mang tính không bình thường khác của Murray lại rất khó tính toán ra. Lý Gia Thành nhằm tăng cường cảm giác phụ thuộc của cấp dưới đối với tập đoàn, luôn luôn cho họ có cơ hội được mua cổ phiếu của Trường Giang Thực Nghiệp với giá thấp. Trong tháng 9, khi Murray từ chức, Murray liền lấy trên 160 vạn cổ phiếu của Trường Giang Thực Nghiệp mà ông đã mua ở mức 8,19 đô la Hồng Kông trên cổ phiếu. Khi đó, ông bán và chuyển nhượng theo giá thị trường là 23,84 đô la Hồng Kông, thanh khoản trên 25 triệu đô la Hồng Kông. Lời nói và hành động của thương nhân đều là vì lợi ích. Lý Gia Thành hiểu rõ và cảm thông với cấp dưới để cấp dưới phân chia lợi ích, từ đó giúp tập đoàn hình thành sức gắn kết mạnh mẽ. Trong sự hợp tác với khách thần, những người vừa là khách hàng vừa là cấp dưới, Lý Gia Thành cũng rất chú ý dành cho họ một số lợi ích. Đó là một hành động rất có nghĩa. Đỗ Huy Liêm cũng là một khách thần đã từng tương trợ hết sức cho sự nghiệp của Lý Gia Thành. Đỗ Huy Liêm là một người Anh xuất thân từ nghề môi giới chứng khoán London. Đó là một chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán. Thập kỷ 70, một công ty chứng khoán Anh tới Hồng Kông phát triển, ủy nhiệm ông ta làm đại diện tại Hồng Kông. Trong quá trình giao dịch, ông ta kết mối lương duyên với Lý Gia Thành. Năm 1984, công ty này bị ngân hàng Vạn Quốc Bảo Thông mua. Đỗ Huy Liêm theo đó tham gia vào ngành chứng khoán quốc tế của Vạn Quốc Bảo Thông. Đỗ Huy Liêm là cao nhân của Lý Gia Thành trong nhiều cuộc chiến thu mua thị trường cổ phiếu. Và thực tế là ông ta đã làm nghề buôn bán cổ phiếu của Trường Giang Thực Nghiệp và gia tộc họ Lý. Bởi vậy mà ông bị giới thương mại gọi là môi giới cổ phiếu của Lý Gia Thành. Nhưng Đỗ Huy Liêm lại không phải là thành viên của ban giám đốc dưới tay Lý Gia Thành. Ông nhiều lần từ chối hảo ý khi Lý Gia Thành mời về đảm nhiệm thành viên trong ban giám đốc của Trường Giang Thực Nghiệp. Ông đã từ chối tham dự vào những quyết định về kết cấu quyền cổ phiếu, góp vốn thị trường cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu trong hệ thống Trường Giang Thực Nghiệp. Điều này làm Lý Gia Thành trọng tình trọng nghĩa, luôn cảm thấy mắc nợ và chỉ muốn tìm cơ hội báo đáp. Cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Cuối năm 1988, Đỗ Huy Liêm cùng người bạn thân là Lương Bá Thao cùng mở công ty tài chính Bách Phú Cần. Lý Gia Thành quyết định giúp đỡ công ty Bách Phú Cần, coi như báo đáp ơn nghĩa mà Đỗ Huy Liêm từng giúp đỡ. Đỗ, Lương, hai người nắm giữ 35% cổ phần của Bách Phú Cần. Số còn lại do Lý Gia Thành mời 18 vị đại thương gia tham gia đầu tư. Những ông chủ thương giới này cũng từng nhận được sự giúp đỡ của Đỗ Huy Liêm. Vì vậy, sau khi nhận được lời mời của Lý Gia Thành, liền vui vẻ nhận lời. Họ đều giống như Lý Gia Thành là không tham gia điều hành, không can dự vào công ty, mục đích chỉ nhằm giúp thực lực về tài chính và tạo thanh danh. Dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ của 18 đại thương gia, Bách Phú Cần phát triển nhanh mạnh, thu mua công ty Quảng Sinh và Thái Thịnh mở thêm công ty chứng khoán Bách Phú Cần. Những người như Đỗ Huy Liêm chỉ nhìn ngắn bỏ dài, chỉ thấy cái lợi ích trước mắt. Khi làm kinh doanh chỉ muốn ăn một mình, kết quả chỉ kiếm được một cái lợi nhỏ mà đã bỏ mất đi cái lợi lớn trong tương lai, có thể coi như là tham bát bỏ mâm. Lý Gia Thành đã từng nói, nếu khi kinh doanh chỉ có một mình kiếm, đối phương một chút cũng không kiếm được, kinh doanh như vậy tuyệt đối không nên làm. Ông còn nói, điều quan trọng là trước tiên phải quan tâm đến lợi ích của đối phương, không thể chỉ vì bản thân mà keo kiệt tự hào. Đối phương vô lợi, ta cũng vô lợi, phải biết nhường lợi ích để đối phương được lợi. Như vậy, cuối cùng có thể đem lại lợi ích lớn cho bản thân. Ý nghĩa trong câu nói của Lý Gia Thành là giữa mình với đối tác cần quân bình lợi ích, như vậy mới có thể đảm bảo duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài. Ngược lại, chỉ sáng mắt vì lợi ích của bản thân mà vô tình với quyền lợi của đối phương chỉ có thể là một kẻ buồn xỉn, từ đó khiến việc kinh doanh của mình tệ hại hơn đi. Trí tuệ kinh doanh. Có người từng nói, sự nghiệp lớn nhất luôn yêu cầu phải tranh thủ thật nhiều mối quan hệ con người, và theo lý luận kinh doanh hiện đại, nhất trí về lợi ích mới có thể hợp tác chân thành. Bởi vậy, nhất thiết phải đặt vấn đề lợi ích ở vị trí quan trọng, bao gồm lợi ích của cấp dưới và lợi ích hợp tác làm ăn bên ngoài. Và Lý Gia Thành đặc biệt thành công ở phương diện này. Lý Gia Thành không chỉ chú trọng cấp dưới mà còn rất quan tâm đến lợi ích của họ. Khi sự nghiệp phát triển sẽ kịp thời để cho cấp dưới được phân chia lợi ích. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu 5 nội dung trong chương 2 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những nội dung còn lại của chương 2 sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.